Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 491, chương 11, còn không mau lên cho ta. Nhẫn giới quốc gia trên cơ bản đều bị Si Phong treo lên đánh một bên. Vũ quốc biến thành tiểu đệ, lôi chi quốc hủy diệt, thổ chi quốc đàng hoàng, thủy quốc chấp chính người là Si Phong nữ nhân. Ở cái này chủng tình huống bên dưới. Có thể cùng Si Phong dính líu quan hệ nhân trên cơ bản có thể nói đều là cường giả bên trong cường giả. Không phải cường giả, nàng căn bản không có bị Si Phong nhớ giá trị. Đương nhiên, tân sinh cường giả Si Phong biết còn không nhiều. Ngoại trừ tiên tri tiên giác biết đến đám người kia. Còn lại quen thuộc càng nhiều là lão nhân. Bất quá coi như là lão nhân. Trước mắt người này cũng là rất quen tất. Người rất quen thuộc. Quen thuộc đến Si Phong hiểu rõ của nàng mỗi một tấc thân thể. Mỗi một tấc da thịt. Nha, đây chính là Konoha Ninja A. Còn như vậy đại đại liệt liệt. Tùy tiện, đánh tới cửa. Thật cho là chúng ta thủy quốc dễ khi dễ đó sao? Tiếu Nhãn nửa tà, tay mịn hoành thi. Mặc một thân thiếp thân sườn xám. Hiển nhiên là nào đó chút thời gian bởi vì Si Phong tính thú mặc vào. Si Phong sờ mũi một cái, có chút hơi xấu hổ. Làm sao ngươi tới nơi này? Mei Terumi, nữ nhân kia, bất ngờ chính là Mizukage Mei Terumi. Ta có thể không phải giống như ngươi vậy vội vàng. Liền đi thủy quốc nhiệm vụ cũng không có. Mei Terumi nhẹ rên một tiếng. Bước dô len hoa vậy dáng dấp yểu điệu đi tới cửa trước. Hướng cô gái che mặt kia xinh đẹp cười nói. Bạch. Tới cho bọn họ một chút giáo huấn, để bọn họ nhớ kỹ. Ta Mei Terumi cũng là sẽ dạy học sinh. Cái kia che mặt nữ hài quát khẽ. Là, vâng, đúng, lão sư. Si Phong sắc mặt có điểm cổ quái. Người thu học sinh A, Mei Terumi tâm cao khí ngạo ngỏng đầu. Ngươi cho rằng trên đời này chỉ có một mình ngươi có thể làm lão sư sao? Ân, bất chi bất giác. Si Phong sư phụ môn lại làm lớn ra một bước. Ngươi là thủy quốc nhân. Nói như vậy, lần này nhiệm vụ là làng sương mù tiếp được. Ino nhướng mày, nhất thời phát sinh một tiếng khinh thường quát nhẹ. Hành, làng sương mù thì như thế nào? Giống nhau không phải chúng ta Konoha địch. Nàng ngược lại là phát giác ra được cái gì? Bất quá rất rõ ràng nàng đem oán khí đều phát tiết đến khác địa phương. Sakura, Hinata, chúng ta cùng tiến lên. Ân, Sakura, Hinata dồn dập gật đầu. Các nàng cũng cảm thấy người trước mắt khó chơi. Tuy là sát khí không có thả ra ngoài. Thế nhưng cái loại này nhàn nhạt cao ngạo. Hành động như nước chảy động tác. Hơi lộ ra lãnh đạm khí thế. Đều đầy đủ cho thấy trước mắt người này tuyệt không tầm thường địch. Làm sao cảm giác bên trong tộc một ít thúc thúc cũng không có cái này nhân loại mạnh mẽ đâu. Hinata trong mắt xẹt qua một đạo nghi hoặc, bất quá vẫn bỏ qua. Bởi vì nàng tộc thúc nhóm cũng đều là thượng nhẫn cấp bậc đích nhân vật A. Mà trước mắt người này, bất kể là từ thân cao, hình thể, vẫn là thanh âm đến xem, cũng không lớn hơn mình nhiều lắm. Bên trên, Hinata chợt đi nhanh tiến lên. Nhu quyền tư thế vận sức chờ phát động. Sakura miệng thổ độc châm. Tiền kỳ chữa thương ninja đại võ lực của chính là dụng độc. Ino hai tay kết ấn. Hiển nhiên một cái nhẫn thuật đã chuẩn bị vào chỗ. Uống. Hinata một tiếng quát nhẹ. Một kích nhu quyền kích ra. Đánh hiển hách sinh phong. Không khí đều rất giống trở nên run lên. Phanh. Nhưng mà một quyền này. Nhưng ở cô gái che mặt kia trước mặt ngừng. Đinh đinh đinh, Sakura độc châm cũng là không dùng được, hoàn toàn không tổn thương. Đây là, Hinata con mắt trừng thật to, băng độn, che ở Hinata trước mặt, chặn của nàng công kích và Sakura độc châm, chính là một đạo dường như trong suốt, lại kiên cố vô cùng băng kính. Không tệ lắm, Si Phong nụ cười nhạt nhòa cười, Mei Terumi cũng là ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Đây chính là ta phế đi cực kỳ đại khí lực mới tìm được một đệ tử. Càng là rèn luyện đã lâu đâu. Ngươi là Minazuki nhất tộc người. Học bá Sakura nhất thời liền nhận ra trước mắt thân phận của người này. Nhẫn giới tri thức nàng hầu như đều nắm trong lòng bàn tay. Tuy là nhẫn tộc bí thuật nàng sẽ không, có thể là công kích hiệu quả nàng còn tinh tường. Bởi vì nàng có một ám bộ bộ trưởng lão sư. Nói như vậy, khói độc, Sakura con mắt một lăng, há mồm phún đồ khói độc, màu tím bụi mù cuồn cuộn. Hinata chợt lui nhanh, ngưng trọng nhìn thẳng trước mắt. Vô dụng, loại trình độ này độc không làm gì được ta băng. Cô gái che mặt lạnh lùng nói. Nàng dùng băng đem chính mình đều đóng băng. Hinata bạch nhãn xuyên thấu qua nồng đậm độc vụ. Trực tiếp nhìn thấy người ở bên trong. Độc là muốn tiếp xúc phía sau mới có thể phát huy tác dụng. Hoặc đụng vào, hoặc hô hấp, hoặc ăn cơm. Không có không tình cờ gặp địch nhân là có thể trúng độc. Các ngươi không có có cái gì thủ đoạn. Đầu hàng đi, ta không muốn động thủ đả thương người. Cô gái che mặt kia thanh âm vẫn như cũ băng lãnh. Chỉ là lại có vài phần chân thành. Nhưng mà Mei Terumi cũng là thở dài. Lắc đầu, không phải, người thua. Ino trong mắt hơi hít, tâm chuyển tâm chi thuật. Siêu, Ino ầm ầm ngã xuống đất, mà bên trong nữ nhân lại truyền đến như thế từng tiếng thanh âm. Có thể, Hinata cầm Sakura cho giải dược, nhảy vào độc vụ, đang bị Ino khống chế cô gái che mặt hợp lực dưới. Đánh nát bông tuyết, đi ra, mà đám con gái tỉnh lại thời điểm. Hinata phi tiêu đang đặt ở nàng trắng tinh trên cổ. Ai? Bạch A, người quá mức hạ thủ lưu tình. Chính là độc vụ bị hủy chính là. Hà tất hạn chế chính mình mà phòng ngự đâu. Vẫn là đem chính mình đóng băng. Cái này không phải làm cho sáng tạo cơ hội sao? Mei Terumi cười khổ hai tiếng. Lắc đầu, quả nhiên là Bạch. Si Phong con mắt hiện lên bên trong vẻ hiểu rõ. Bất quá vì sao Bạch biến thành nữ nhân? Có người nói, dường như, hẳn là, nàng không phải nam nhân sao? Cái này cũng là của ta ảnh hưởng. Ân, suy nghĩ kỹ một chút, liền Yabuza cũng không có trốn tránh. Loại trình độ này ảnh hưởng cũng là hợp tình hợp lý à? Ui ui ui, các ngươi cái này thua sao? Cái kia Gato nhịn không được phẫn nộ quát, như thế liền thua. Ta nhưng là tìm một khoản tiền rất lớn thuê làm các ngươi bảo hộ ta. Nữ nhân kia, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Lên cho ta a. Gato chỉ vào Mei Terumi. Giống giận liên tục, giết chết cho ta bọn họ. Ta cho ngươi tiền, nhiều tiền hơn. Đừng động cái kia chết tiệt bị bắt làm tù binh nữ nhân. Trước tiên đem cái nam nhân nào giết chết cho ta. Nghe cái này liên miên tiếng la. Mei Terumi sửng sốt một chút, Si Phong cũng sửng sốt một chút, mà Gato vẫn là tầng tầng không ngớt giống giận, còn không mau lên cho ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.